Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 697, Ma Đao Tiến Hóa. Mục đích thực sự, nói thật, trước Tần Dương đúng là không có cách nào 100% xác định. Sửu cách thú phí như thế lớn kinh, rốt cuộc muốn từ chỗ nào vừa đi, hắn khuynh hướng lợi dụng thần thụ. Bởi vì sửu cách thú các phương diện động tác đều để lộ ra một ý tứ, hắn đang đuổi thời gian đang gấp, bên này là nhanh nhất, lấy tình huống bây giờ nhìn, bên này phong hiểm ngược lại nhỏ nhất, nhưng hắn đúng là không nên 100% xác định, vạn nhất tuần thiên sứ điều cao thủ ra, căn cứ trống rỗng, sửu cách thú lại sát nhập vào tuần thiên sứ căn cứ làm sao bây giờ? Thực tình không dám điều động hết thảy lực lượng đi cược. Bọn họ không thể thua. Cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Dương để tuần thiên sứ tử thủ căn cứ, chính hắn tới thần thụ bên này, làm hai tay chuẩn bị. Từ được đến tin tức, sửu cách thú vô thanh vô tức lẻn vào đến tuần thiên sứ căn cứ. Lại bị ngăn chặn, Tần Dương liền biết, sửu cách thú khẳng định đúng từ bên này tới. Lấy con hàng này trước đó biểu hiện ra năng lực nhìn. Vô thanh vô tức tiềm nhập, rất không có khả năng. Bị ngăn chặn ngược lại có khả năng. Bên kia xuất hiện sửu cách thú khẳng định đúng giả. Bây giờ xem như minh bạch. Thật sự là hắn đúng muốn tiến vào đại hoang. Nhưng căn bản không có ý định đi tuần thiên sứ căn cứ. Trước đó làm hết thảy chính là vì để tuần thiên sứ nhóm gặp được tình huống bây giờ, căn bản không dám ra đến, tự là chắc chắn tuần thiên sứ nhóm lấy ổn thỏa làm chủ. Căn bản không dám đánh cược thượng hết thảy đi đánh cược một lần. Tần Dương mang theo ma đao, ánh mắt yên tĩnh nhìn sửu cách thú. Đến, bây giờ không phải là ngươi thả hay là không thả qua ta. Đúng ta không buông tha ngươi. Thoại âm rơi xuống. Trong cơ thể Tần Dương khí huyết bốc lên, trong tay ma đao ông ông tác hưởng, hai vai nhoáng một cái, liền trực tiếp sử xuất bá vương tá giáp, đi lên tự là tầng thứ tư, phía sau thời gian còn nhiều nữa, hắn muốn đúng chậm rãi hao tổn, lần này còn không phải nhất ba lưu, sửu cách thú khổng lồ thân hình, vốn là bản thể của hắn, khổng lồ như thế thân hình. Trong cơ thể khí huyết, so với cùng giai nhân tộc thể tu, chí ít mạnh hơn gấp mấy trăm lần, điển hình da dày huyết hậu, trừ phi dùng tuyệt đối thực lực, thi triển ra đầy đủ nghiền ép hắn sát phạt chi lực. Bằng không mà nói, muốn làm chết đối phương, cơ bản không có khả năng. Cùng là thể tu, Tần Dương hiểu rõ nhất nhục thân mạnh đến loại trình độ này người. Đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi, đánh bại dễ dàng, đánh chết rất khó, thật mạnh đến hắc ảnh đỉnh phong nhất lúc trạng thái, bị người bật hách loạn đao phân thây cũng không chết được. Điển hình đem đối thủ buồn nôn chết đồng thời, cũng đem mình buồn nôn chết. Tần Dương tay cầm ma đao, khí thế như hồng, dường như một thể tu khinh bỉ liên bên trong. Đứng tại tầng chót nhất thuần túy thể tu, trực tiếp cận thân tác chiến, chỉ có chỉ luyện thể không luyện khí, không dựa vào thần thông, thậm chí luyện đến cuối cùng, đem thần hồn của mình đều luyện không có, mới phải đứng tại thể tu khinh bỉ liên tầng chót nhất tồn tại. Lấy thần thông làm phụ thứ hai, chú trọng thần thông cùng người giao chiến càng sau chi, về phần cái khác. Luyện khí đồng thời cũng luyện thể, liền không tại đầu này khinh bỉ liên bên trong, bởi vì tại chính thức thể tu xem ra, bọn họ căn bản không coi là thể tu, mắt thấy khí thế Tần Dương như hồng, khí huyết ngút trời, sửu cách thú đổ vỡ con mắt đúng sáng lên, cười ha ha hai tiếng, trên người quấn khí tức, đều thu lại, hắn nâng quyền đối oanh tới. Cùng trong tay Tần Dương ma đao đối bính đến cùng một chỗ. Chói tai tiếng nổ đùng đoàng từng đợt tiếp theo từng đợt nổ vang. Thuần túy khí huyết giao phong. chỉ thoáng một trận, khí huyết liền ngã quyển mà quay về, đem Tần Dương đánh bay ra ngoài. Tần Dương bị đánh, xuyên thủng hai mảnh thần thụ lá cây, rơi vào trên một nhánh cây. Xương cốt toàn thân đều phảng phất có khe hở, suy nghĩ khẽ động, thần thụ nhựa cây tăng thêm long huyết bảo thuật. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn thương thế liền đều phục hồi như cũ. Thân thể thậm chí trở nên mạnh hơn một chút. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, liền ma đao đều thu vào. Chỉ cần một kích đánh không chết hắn, cho hắn một tia cơ hội thở dốc. Một dựa vào nhục thân ra hỏa, liền không khả năng đánh chết hắn. Hắn tự biết đúng, khẳng định giết không được sửu cách thú. Chỉ muốn mài chết sửu cách thú, vậy liền có thể là lấy có đầy đủ tiêu hao đồng thời bảo chứng cường độ. Bây giờ dạng này liền vừa vặn, tiện thể lấy còn có thể rèn luyện một phen nhục thân. Loại cơ hội này là rất khó được. Mở 4 tầng bá vương tá giáp mới miễn cưỡng có thể không bị sửu cách thú đánh chết. Tần Dương ngược lại vui vẻ vô cùng, cứ như vậy cùng sửu cách thú bỏ ra ở cùng một chỗ. Hắn có hải nhãn đặt cơ sở, mức tiêu hao này hắn gánh vác được, bảo trì loại cường độ này liên tục tiêu hao cái 1 năm đều không phải là vấn đề. Lại thêm thần thụ trụ cột bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, nồng đậm đến muốn đem người chết chìm tình trạng, một bên tiêu hao một bên bổ sung, hao tổn cái 3-4 năm đều không có việc gì. Nhưng đối diện sửu cách thú rất rõ ràng không có hải nhãn. Hiện tại hắn tiêu hao mặc dù không có Tần Dương lớn, nhưng hắn căn bản hao tổn không được quá lâu. Chân chính phải đối mặt nguy hiểm, bây giờ còn chưa đến. Như thế tiêu hao mấy ngày sau, lấy Vu Hàm Kinh, Ngũ Thân Bảo Kinh, Táng Hải Tu Tùy Điển đặt cơ sở, Tần Dương nhục thân ngược lại càng ngày càng mạnh. Đợi đến khai 4 tầng bá vương tá giáp, chính diện bên trong một kích cũng sẽ không để nhục thân gần như sụp đổ. Cuối cùng Tần Dương bắt đầu tăng lớn cường độ, hắn trở tay xuất ra ma đao, lần nữa chấp đao, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới, tay trái bôi qua ma đao, thực chất hóa thân đao, hóa thành một đạo huyết ảnh, thần quang chói mắt tại trên thân đao hiển hiện. 3 cái phù văn điệp điệp sinh huy, mà Tần Dương gầm thét một tiếng, mở ra bá vương tá giáp tầng thứ 5, trên người thiêu đốt khí huyết lần nữa tăng vọt. Nhưng mà, chỉ ở một cái chớp mắt, nồng đậm khí huyết chi lực, liền bỗng nhiên hóa thành liệt dương chi khí, hơi lắc người, thi triển tam dương khai thái chi pháp, dương khí lần nữa tăng vọt, lần này chém tới một đao. Thân đao liền hóa thành một mảng thần quang, cùng nắm đấm sửu cách thú đụng nhau đến cùng một chỗ. Trong tưởng tượng tiếng vang chưa từng xuất hiện, liệt dương thật lớn thần quang, nương theo lấy ma đao hóa thành huyết quang cùng một chỗ. Vô thanh vô tức rót vào đến nắm đấm sửu cách thú. Màu đỏ thần quang cùng huyết quang cùng một chỗ, xuyên qua nắm đấm sửu cách thú. Liền gặp nắm đấm sửu cách thú bao phủ thật dày khí huyết chi lực, phi tốc cắt giảm, chờ đến khí huyết vỡ nát, sửu cách thú trên nắm tay làn da phi tốc khô cạn, dưới da huyết nhục cũng phảng phất biến mất không thấy. Ngắn ngủi một hơi, thần quang tiêu tán, sửu cách thú một nắm đấm đã hóa thành da bọc xương trạng thái. Tần Dương dường như một vòng liệt nhật, đứng lơ lửng trên không, trong tay ma đao hóa thành màu máu đao ảnh, hơi phồng lên xẹp xuống, tiêu hóa thôn phệ hết sửu cách thú khí huyết, trước thích ứng một chút, liền bắt đầu tiếp tục tăng cường lực độ, đối phó một mở bá vương tá giáp, cũng thua xa khí huyết đại nghiêu, thật cùng đối phương chơi vật lộn đến cùng, đúng đầu óc có vấn đề. Đặc biệt nhằm vào thể tu đại nhật thần quang, tăng thêm bản thân liền sẽ thôn phệ khí huyết sinh cơ hóa huyết ma đao, mới phải Tần Dương chân chính chuẩn bị dùng để đối phó sửu cách thú đồ vật. Đây cũng là Tần Dương lực lượng chỗ. Cái gọi là muốn mài chết hắn, chính là dùng cái này mài chết hắn. Thuần dựa vào cận thân vật lộn, lấy trước mắt tình huống, căn bản không có khả năng để sửu cách thú tiêu hao tăng vọt đến khó lấy tiếp nhận tình trạng. Sửu cách thú duỗi ra nắm đấm, trong cơ thể khí huyết lưu chuyển, hóa thành hong khô trạng tay, phi tốc trở về hình dáng ban đầu. Hắn nhìn thoáng qua Tần Dương, ánh mắt chậm rãi trở nên chăm chú, đặc biệt nhằm vào nhân tộc thể tu pháp môn cùng ma đao. Ngược lại xem thường ngươi, đây mới là ngươi tới nơi này lực lượng. Sửu cách thú gầm nhẹ một tiếng, cao trăm trượng thân thể khổng lồ, chậm rãi thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ, là một thân nồng đậm khí huyết, cũng đã hóa thành thực chất, như là hóa thành một bộ bao khỏa toàn thân áo giáp, đem hắn bao phủ ở bên trong. Hắn quay đầu nhìn thấy Tần Dương trong nháy mắt, Tần Dương tóc đều nổ, thân thể đã dẫn đầu làm ra phản ứng, thậm chí một đao bổ về phía trước người, nhưng vẫn là có chút không còn kịp rồi. Trong nháy mắt sửu cách thú xuất hiện trước người, Tần Dương tỏa ra đại nhật thần quang, cùng bên ngoài thân ngưng là áo giáp khí huyết chi lực, đụng vào nhau đến cùng một chỗ, phát ra một trận tư tư tiếng vang, nhưng hắn nhưng căn bản không thèm để ý, chỉ duỗi ra một cái tay, liền nhẹ nhõm nắm Tần Dương bổ ra một đao. Trên thân đao, phù văn sáng lên, to lớn dương cương liệt dương chi khí, hóa thành có thể xuyên thủng nhục thân thần quang, xung kích đến tay sửu cách thú, phi tốc phá đi sửu cách thú bao trùm ở trên tay thực chất hóa khí huyết. Nhưng loại tốc độ này đã trở nên quá chậm, sửu cách thú tay không phát lực, trong nháy mắt cầm trong tay nắm vuốt màu máu thân đao, bóp vỡ nát, về sau thuận thế một chưởng vỗ ra, chụp về phía Tần Dương trán. Trong lòng Tần Dương còi báo động vang lên, một loại tránh cũng không thể tránh, hẳn phải chết không nghi ngờ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Suy nghĩ khẽ động, Hắc Ngọc thần môn ngăn tại trước người, đón gió tăng trưởng, hóa thành ngàn trượng cự môn. Oanh, một tiếng vang trầm, sửu cách thú một trưởng vỗ tại trên Hắc Ngọc thần môn. Thần môn hơi chấn động một chút, một tia tinh mịn vết dạn, lấy lòng bàn tay sửu cách thú làm trung tâm, phi tốc khuếch tán ra tới, nhưng những vết dạn khuếch tán đến nửa phiến thần môn. Thần môn phía trên ứng long phù điêu bỗng nhiên mở to mắt, tất cả vết dạn phảng phất đảo ngược thời gian, phi tốc biến mất không thấy, khí tức quỷ dị hiển hiện, trên Hắc Ngọc thần môn hiện ra một vết nứt, phảng phất thần môn sắp mở rộng. Sửu cách thú cảnh giác trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà Hắc Ngọc thần môn cũng lần nữa khôi phục lớn chừng bàn tay, rơi vào đến trong tay Tần Dương. Tần Dương ngưng thần nhìn qua đối diện sửu cách thú, vạn vạn không nghĩ tới sửu cách thú lại còn tinh thông cùng loại pháp tượng thiên địa thần thông. Khác nhau chỉ tu sĩ đúng nhân tộc thi triển pháp tượng thiên địa, chính là phòng theo yêu tộc, hóa ra chân thân, thân hình sẽ bành trướng mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, đúng tăng lên trên mọi phương diện lực lượng pháp môn. Mà sửu cách thú trời sinh cự nhân, lúc đầu hắn hình thái chính là cao trăm trượng, hắn thi triển thần thông lại thu nhỏ thân hình, từ tốc độ, lực lượng, phòng ngự các phương diện đều tùy theo tăng vọt. Đây đối với một dựa vào nhục thân cường giả mà nói, đại biểu chính là thực lực bay vọt tính tăng lên. Tần Dương cầm chuôi đao, suy nghĩ khẽ động, vỡ nát rơi thân đao, một lần nữa hóa thành huyết quang bay trở về, đem hóa huyết ma đao khôi phục, khai năm tầng bá vương tá giáp, thi triển đại nhật thần quang, vậy mà đều không cách nào phá phòng. Hóa huyết ma đao lực lượng tự nhiên cũng không phát huy ra được, thân hình sửu cách thú trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thân hình cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. trốn vào hư không bên trong. Tại Sửu Cách Thú xuyên qua trong nháy mắt, hắn lại từ hư không bên trong giết ra. Trong mắt hơi híp, trong cơ thể khí huyết bỗng nhiên lần nữa tăng vọt, trên thân thiêu đốt khí huyết, hóa thành lâm ly máu tươi, đầu phát đảo thụ, hai mắt bên trong thần quang nổ bắn ra mà ra, dường như ma thần tại thế. Bá vương tá giáp tầng thứ 6, một khi thi triển, tần dương trên da bắt đầu hiện ra từng đạo rạn nứt. Tất cả rạn nứt cấu thành từng đạo thiên nhiên đạo văn, ngưng tụ thành từng mai thiên nhiên phù văn. Tần dương tay cầm ma đao, hóa thành huyết ảnh ma đao, ngưng tụ thành óng ánh thủy tinh. Hai tay tần dương cầm đao, xuất hiện sau lưng Sửu Cách Thú, nhắm ngay sau lưng Sửu Cách Thú, thôi động ma đao thọc qua, hóa thành thủy tinh ma đao, một tia vỡ nát, là Sửu Cách Thú sau lưng bao trùm khí huyết khôi giáp. Cũng đại nhật thần quang cùng ma đao làm hao mòn, phi tốc sụp đổ, đợi đến khí huyết áo giáp bị chọc ra một tia, hóa thành thực chất cũng đã vỡ nát ma đao, lần nữa hóa thành một đạo huyết quang, theo một tia khe hở, trực tiếp đâm vào sau lưng Sửu Cách Thú. Sửu Cách Thú nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay chính là một bàn tay đánh tới, thân thể tần dương bị lấy ra bay ngược ra ngoài, ma đao cũng bị bắn ra ngoài. Là ngay tiếp theo, hắn nửa người khí huyết áo giáp cũng bị cùng nhau mang đi. Tần dương phảng phất giống như chảy xuống máu tươi ma thần, một tay mang theo ma đao, diện mục nanh ác, ma đao hóa thành huyết ảnh, đem nửa người khí huyết áo giáp mảnh vỡ bao khỏa ở bên trong, phát ra một trận răng rắc thanh âm. Chậm rãi, Sửu Cách Thú khí huyết biến thành áo giáp, chậm rãi vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, bị hóa huyết ma đao từng chút thôn phệ đi vào, mà hóa thành huyết ảnh hóa huyết ma đao, lần nữa ngưng thực, thân đao liền hóa thành màu tím đen, chất liệu nhìn cùng Sửu Cách Thú khí huyết áo giáp vậy mà giống nhau như đúc. Theo tần dương khí huyết bao trùm lên đi, một tầng màu máu thủy tinh chậm rãi hiển hiện. Tần dương nhếch miệng cười một tiếng, không phá được phòng, ta dùng ngươi đồ vật, đến phá ngươi phòng không được sao? Có thiên khắc thể tu pháp môn cùng vũ khí, chỉ cần không bị đánh chết, cuối cùng chết nhất định là đối phương. Hóa huyết ma đao, vốn là tà môn nhất pháp môn, thôn phệ địch nhân khí huyết, huyết nhục, thần hồn, sinh cơ, đến tăng cường tự thân. Chờ đến ma đao đủ mạnh, chính là tuột tay, cũng ma đao phản phệ thời điểm, bản tự là lấy mạng đổi mạng, đồng quy vu tận tà môn pháp môn, trước hết giết địch hậu giết mình, địch nhân cùng chính mình cũng là giống nhau kết cục, bị ma đao thôn phệ tất cả. Tần dương một mực không thích dùng, cũng là bởi vì cái này ma đao, trời sinh phản cốt. Tất cả mọi người đối với ma đao mà nói, đều công cụ người, nếu không phải hóa huyết ma đầu tại trong hải nhãn, trải qua không biết cỡ nào cực kỳ bi thảm điều giáo. Con hàng này trong lòng cũng rất có số, tần dương đều không định dùng hắn, tên là hóa huyết ma đao, đối với khí huyết lực lượng tự nhiên là nhất khắc chế. Thích nhất thôn phệ cũng khí huyết cùng huyết nhục, mà lại, ma đao đáng sợ liền đáng sợ, cơ bản không có cái gì hạn chế, có thôn phệ liền có thể tăng lên. Tần dương khí huyết vận chuyển, thương thế trên người phi tốc phục hồi như cũ, hai tay hắn cầm đao, lần nữa lao xuống tới, hai người ở chỗ này đánh khí thế ngất trời, thể tu ở giữa cận chiến quyết đấu, khí huyết ngút trời, động tĩnh đã sớm lớn đến bên ngoài thần thủ. Cũng không che giấu được tình trạng, hai người đánh hao mấy ngày sau, thần thụ tộc người, còn có mấy cái sinh hoạt tại thần thụ thổ dân cường già, rốt cục phát hiện động tĩnh của nơi này, trước hết nhất chạy tới, đúng một dường như cự mãng màu xanh lá sâu gióm từ một mảnh cự diệp thượng rủ xuống nửa người. cũng đã có hơn 3.000 trượng dài, trên thân mọc đầy lông tơ. Giờ phút này nhìn cũng giống đúng từng cây to lớn vô cùng gai nhọn. Nhìn người tới, Tần Dương lui lại khai một khoảng cách, tán đi bá vương tá giáp tầng thứ 6. Nhìn về phía cái kia sâu gióm, ta gọi Tần Dương, đối diện cái này tự là hải thần thụ sửu cách thú. Làm thịt hắn, chờ đến thần thụ mạnh mẽ xông tới tầng cương phong kết thúc. Thần thụ nếu không chết, ta có thể giúp các ngươi bảo vệ thần thụ, trợ thần thụ cắm rễ. Sắc mặt sửu cách thú không thay đổi, nhìn lướt qua hàng ra sâu gióm. Không phải ta, các ngươi vĩnh viễn không có đặt chân đại hoang cơ hội. Thần thụ tộc cũng vĩnh viễn không dám làm như thế. Khai cung không quay đầu lại mũi tên. Người này chính là đến ngăn cản chúng ta. Nếu không thành, chúng ta hết thảy đều phải chết. Trước kia như thế nào tạm dừng không nói. Bây giờ, chúng ta mới phải người trên một cái thuyền. Tần Dương gặp Lục Mao Trùng do dự, lập tức cười nhạo một tiếng. Loại lời này, ngươi cũng biết do dự. Được rồi, ngươi trực tiếp đi giúp sửu cách thú. Đến, giết chết ta. Tiếng nói Tần Dương rơi xuống, liền gặp Lục Mao Trùng. Bỗng nhiên há mồm phun ra một cỗ lục dịch, hóa thành một đầu thác nước, lao thẳng tới sửu cách thú mà đi. Trên người sửu cách thú một lần nữa ngưng tụ ra khí huyết áo giáp, bị tầng này lục dịch cọ rửa mà qua, tựa như cùng bị cường toan ăn mòn, biến mất tốc độ so Tần Dương đại nhật thần quang hòa tan nhanh hơn. Sửu cách thú không ngừng lùi lại, đi theo chỉ thấy cự diệp hậu phương đi theo ra 3 cái cự thú, còn có thần thụ tộc người. Những cự thú này cùng thần thụ tộc người không nói một lời, ăn ý đem sửu cách thú ngăn chặn. Sửu cách thú nhìn những người này một chút, lại liếc mắt nhìn Tần Dương, vẻ mặt như cũ rất tỉnh táo. Hắn chậm rãi lui đến tử khí phạm vi bao trùm biên giới, cười lạnh quét một vòng, có bản lĩnh liền theo tới. Vứt xuống câu nói này, thân hình sửu cách thú không ngừng lùi lại, đảo mắt liền bị tử khí bao phủ. Tần Dương lẳng lặng nhìn, cũng không có đuổi theo. Sửu cách thú nhận sợ nhận thật là quả quyết, Tần Dương cũng không có gì tốt thất vọng. Trước đó đã sớm liệu đến có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng sửu cách thú thối lui lại làm cho hắn càng thêm xác định. Nhìn thấy sửu cách thú, mới xuất hiện một cái ý nghĩ, Tần Dương khiêng ma đao quay đầu nhìn về phía thần thụ thổ dân, một lớn Lục Mao Trùng, một đầu như núi lớn to lớn Độc Giác Tiên, một đầu xanh lục đến mức phát sáng Cự Mãng, còn có hình thể nhỏ rất nhiều, chỉ có mấy trượng lớn Thất Thải Chim Sáo. Loại trừ 4 đầu rõ ràng có linh trí dị thú cường giả, tựu là thần thụ tộc người. Tần Dương nhìn qua những người này một chút, cuối cùng nhìn chằm chằm Lục Mao Trùng, cười lạnh một tiếng. Sửu cách thú đem các ngươi hại thành dạng này, để các ngươi không thể không đến bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, đến mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, các ngươi lại còn muốn đi giúp sửu cách thú. Nói thật cho các ngươi biết, đại hoang bây giờ đích thật là không gặp được phong hào đạo quân, là đạo quân tối thiểu còn có mấy cái. Rất không khéo, nơi này hơn phân nửa ta đều rất quen thuộc, mà lại mạnh nhất cái kia cùng ta là sinh tử chi giao, liền xem như thần thụ có thể may mắn vượt qua, nhưng nếu ta chết ở chỗ này, bao quát thần thụ ở bên trong, các ngươi tất cả mọi người có một có thể sống quá 3 ngày đều coi như các ngươi gặp may. Nói, Tần Dương quay đầu nhìn về phía thần thụ tộc lão già. Từ nơi này tiến vào đại hoang, đúng sửu cách thú nói cho các ngươi biết. Hắn có hay không nói cho các ngươi biết, nơi này hạ xuống địa phương 10 phần 10 tại tử hải trong phạm vi, mà trong tử hải vị kia bị phong trấn ra hỏa, cùng ta đúng quá mệnh giao tình, chính là ta đem hắn từ phong trong trấn cứu ra, đem tử hải tất cả hung thú cũng làm đồ ăn vặt gặm đại sát thần. đó cũng là ta đại ca, liền xem như trong biển thế lực lớn nhất hải tộc, ta nếu hướng xuống mặt mũi mở miệng, giao hoàng đều cho ta cái mặt mũi tự mình xuất thủ. Tần Dương khí diễm phách lối chi cực, nói đến đây, nhìn những người kia biểu lộ, Tần Dương hừ lạnh một tiếng không nói, những ngốc nghếch cho là ta thổi nghiêu bức không thành, biểu tình gì, ta Tần Hữu Đức cần phải cho trên mặt mình thiếp vàng thổi nghiêu bức. Liền ta thật là không có nói cho các ngươi biết, ta còn là tung hoành tử hải U Linh Hào thuyền trưởng. Còn có, tóm lại, hiện tại chính mình tự là đại lão, đại hoang, người nào không biết Tần Dương nhất là thuyết pháp, nhiệt tình vì lợi ích chung chi danh, thiên hạ ai không biết ai không hiểu, các ngươi muốn tin hay không? Tần Dương xem những người này dáng vẻ, rõ ràng không tin lắm, cũng lười nhiều lời, dù sao liền xem như đến đại hoang thế giới, bọn họ loại này mạnh mẽ xông tới tiến đến gia hỏa, có thể hay không tao ngộ thiên kiếp, đều không nhất định đâu, lười nhác cùng một đám lúc nào cũng có thể đúng người chết gia hỏa nói nhảm. Tần Dương không để ý bọn họ, tự mình bay về phía trụ cột phương hướng. Đến nơi này, Tần Dương gõ gõ trụ cột. Thần thủ, còn sống không? Ra, trò chuyện cái giao dịch. Không có gì phản ứng. Tần Dương ngồi xổm ở trụ cột. Lần nữa gõ gõ, muốn chết vẫn là muốn sống. Bị người hố thành dạng này, ngươi liền không có điểm phản ứng à? Ngươi cho rằng đến đại hoang liền vạn sự thuận lợi. Chính ngươi đúng cái gì cực phẩm vật liệu? Ngươi chẳng lẽ không biết à? Hoặc là ra cùng ta làm giao dịch, ngươi tốt ta tốt, mọi người cùng có lợi, hoặc là ta liền đem ngươi biến thành một nồi rau quả canh, cắt nát đi bán thần mộc vật liệu, giảm bớt đến lúc đó, những người khác tới, muốn cùng ta đoạt, ta có biện pháp giải quyết tử khí của ngươi vấn đề, để ngươi còn sống tiến lên cơ hội biến lớn. Tần Dương gặp thần thụ một điểm phản ứng đều không có, không khỏi âm thầm buồn bực, không nên, viên này thần thụ không giống như là một điểm ý thức đều không có thai nghén sinh ra. Muốn nói hóa hình, lấy thần thụ cái này thể lượng, đúng khẳng định không thể nào, dựng dục ra bản thân ý thức, là tuyệt đối không có khả năng không có, được, không ra dẹp đi. Ngươi liền đợi đến bị cắt nát làm thành một nồi rau quả canh. Vừa vặn thiên thiên uống canh thịt, uống chút rau quả canh cũng được. Thần thụ không có phản ứng. Tần Dương chỉ coi đúng đây chỉ là một viên không có bản thân ý thức thần thụ. Lần nữa đến tử khí bao trùm biên giới. Tần Dương xuất ra hắc ngọc thần môn, chậm rãi cùng tử khí tiếp xúc một chút. Trên hắc ngọc thần môn ứng long phù điêu mở to mắt. Một tầng u quang bao trùm tại thần môn mặt ngoài. Căn bản không muốn những tử khí. Tần Dương cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc, hắc ngọc thần môn đã đẩy ra. Tần Dương hiện tại ước gì hắc ngọc thần môn càng ngày càng mạnh. Đã hắc ngọc thần môn sẽ không chủ động thôn phệ, vậy liền chứng minh đồ vật không có gì tốt chỗ. Như thế, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, đem những tử khí nuốt vào hải nhãn, hoàn toàn chính xác có thể, dù sao hải nhãn đến cùng lớn bao nhiêu, hắn cũng không biết, cất giữ trong một cái góc cũng không có vấn đề gì. Nhưng khác ngược lại cũng thôi, loại này trời sinh cùng sinh linh tương xung lực lượng, vẫn là cẩn thận một điểm tốt, đứng tại trụ cột, tới gần tử khí phạm vi địa phương. Tần Dương cứ như vậy lặng lặng chờ, ngang đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Theo thời gian trôi qua, thần thụ thất thải quang hoàn đã từng tầng vỡ nát. Tầng cương phong bên trong bị dẫn tới lực lượng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đợi đến thần thụ gánh không được, cũng không phải là từng chút sụp đổ, mà tuyết lở. Sửu cách thú trốn đến tử khí bao trùm phạm vi cũng vô dụng. Thời gian từng chút trôi qua. Hơn nửa tháng qua, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên nổ tung. Thần thụ thất thải quang hoàn vỡ nát. tầng cương phong bên trong bôn lôi thiên hỏa, như đao cương phong, rốt cục bắt đầu cùng thần thụ bản thể, chính diện tiếp xúc đến. Thấy cảnh này, Tần Dương cười ha ha, đầu ngón tay hiện ra một tia ma khí, cong ngón búng ra, đem nó nhìn về phía tử khí bao trùm phạm vi, bôn lôi như sông, dường như cảm ứng được một đoàn ma khí. Trường Hà một cơn sóng cuốn qua, thẳng đến tử khí bao trùm địa phương mà đi. Chính đại dương cương, đuổi hết chúng ta thiên lôi, cùng tử khí chính diện va chạm đến cùng một chỗ. Kết quả là, phản ứng dây chuyền xuất hiện, vốn cũng không đối phó lực lượng, đụng vào nhau, lập tức dẫn tới thao thiên cự lãng. Tử khí bắt đầu sôi trào, mà thần bên ngoài thụ chi dẫn tới bôn lôi Trường Hà, cũng phảng phất tìm được chỗ tháo nước, một mạch vọt tới, vô tận bôn lôi tràn vào tử khí bao trùm phạm vi, không ngừng cùng tử khí va chạm đến cùng một chỗ, hai bên đều ở không ngừng chôn vùi, chậm rãi, tử khí bao trùm phạm vi bắt đầu hướng về rút nhỏ. Tần Dương đứng tại trụ cột, thi triển đồng thuật, xuyên thấu qua lượng hạt nhãn lôi quang, nhìn về phía bên trong đồ vật. Sau 7 ngày, tử khí bao trùm phạm vi, hướng phía dưới lui đi hơn 1000 dặm, nơi này đã có thể thấy rõ ràng thần thụ bộ rễ. Một ngôi đại điện, tại bộ rễ bên trong hiện lên ra, sửu cách thú khiêng đại điện, đỉnh lấy lôi quang, xông ra bôn lôi Trường Hà cọ rửa phạm vi. Tần Dương xa xa nhìn, nhếch miệng cười một tiếng, xuất ra một trước đó giả đồ dòm sát thần tiễn kim trúc hộp. Ở bên trong rót một chút ma khí, tầng tầng phong ấn, tiện tay ném về phía sửu cách thú khiêng cung điện kia. Kim trúc hộp tung bay ở lôi đình Trường Hà bên trong. Mặt ngoài phong ấn không ngừng bị cọ rửa rơi, chờ đến hộp bay tới đại điện, tầng cuối cùng phong ấn vỡ nát. Kim trúc hộp cũng theo đó vỡ nát thành bột mịn, bên trong một đoàn ma khí bạo lộ ra, lập tức hấp dẫn xung quanh lôi đình, như ong vỡ tổ phóng tới đại điện, mà Tần Dương tay nắm ấn quyết, chỉ một đơn giản dẫn lôi bí pháp, trong cơ thể chân nguyên, tựa như cùng mở cống xả nước giống như trôi qua, nguyên bản liền phóng tới đại điện lôi đình, tại Tần Dương thuận thế dẫn đạo. Dùng để bôn lôi, bỗng nhiên tăng vọt, dường như quả cầu tuyết, càng ngày càng nhiều, lôi đình không ngừng rót vào trong đại điện, bỗng nhiên, một cỗ hắc khí tuôn ra, đỉnh lấy lôi đình Trường Hà, đem trọn ngôi đại điện bảo vệ ở bên trong, chạy vội mà xuống lôi đình Trường Hà, giống như gặp tảng đá dòng nước, vậy mà hướng về hai bên trượt ra, hắc khí hóa thành một tầng ô quang. Đem toàn bộ đại điện bao phủ ở bên trong. Lúc này, Tần Dương nhìn thấy đại điện biên giới, một bộ trường bào màu đen chu tước duỗi ra một cái tay chống đỡ tại lồng ánh sáng, lẳng lặng nhìn xa xa Tần Dương. Chỉ một ánh mắt, Tần Dương liền cảm giác nội tâm của mình đều bị người xem thấu. Cái loại cảm giác này tựa như đúng, hắn nhìn ký ức bị người đảo ngược thăm dò cảm giác. Tần Dương híp mắt, thi triển tư tự quyết. Trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy một chút hắc khí. Vậy mà từ đại điện kéo dài tới, liên tiếp ở trên người hắn. Tư tự quyết thi triển, liền chặt đứt những hắc khí kia liên hệ. Loại này cảm giác bị người dòm ngó, cũng triệt để tiêu tán. Hóa ra ngươi, áo bà đột đen chu tước, khẽ hé môi son, thanh âm vượt trên bôn lôi thanh âm, trực tiếp tại Tần Dương bên tai nổ vang. Lông mày Tần Dương cau lại, vuốt vuốt lỗ tai, hô lớn tiếng như vậy làm gì? Nhìn chu tước bộ dáng nữ nhân, lại thêm khiêng đại điện đi tới, không nói một lời sửu cách thú. Bỗng nhiên Tần Dương cười, cười đặc biệt vui vẻ, sửu cách. Ngươi còn nhớ rõ ta gặp được ngươi, ngươi nói giết ta đã không có ý nghĩa, cho nên không giết ta loại lời này a. Sửu cách thú nhìn Tần Dương một chút, vẫn như cũ không nói một lời. ta một mực không rõ các ngươi phí như thế lớn kình là vì cái gì. Ta cho là ta chập qua là bị ép cuốn vào chuyện như vậy. Cho đến ta phát hiện ngươi biết đặc biệt nhiều. Sau đại hoang một số người biết đến đều nhiều. Thậm chí còn đặc biệt giải ta. Khi ta chân chính đi vào thần thủ, cùng theo mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, ta mới rốt cục có cái phỏng đoán. Cái này vì cái gì đến cùng là vì cái gì? Ta bị cuốn vào tiến đến. Căn bản không phải ngẫu nhiên. Thậm chí từng bước một, cho tới bây giờ cục diện này, đều không phải là ngẫu nhiên. Đúng không? Ngươi rõ ràng có cơ hội. Sư tử vô thỏ đem hết toàn lực. Xuất kỳ bất ý, một kích đem ta miểu sát. Ngươi lại không làm, ngược lại thoạt nhìn như là bị ta áp chế. Lại thêm ban đầu câu nói kia. Cuối cùng ta đã hiểu. Lấy tính cách của ngươi, xưa nay sẽ không muốn cái gì ý nghĩa không ý nghĩa. Bất luận kẻ nào đều có thể bị các ngươi tiện tay bóp chết. Không có giá trị lợi dụng. Các ngươi sẽ không lưu hắn một mạng. Trước đó nghĩ như vậy giết ta. Bây giờ lại không giết ta. Đây chính là ta còn có giá trị lợi dụng. Bây giờ cuối cùng ta minh bạch. Hết thảy đều ở kế hoạch của các ngươi. Mục đích của các ngươi đã đạt đến. Muốn giết ta chỉ biểu tượng. Kỳ thật các ngươi biết. Trước đó những thủ đoạn kia. Giết không được ta. Tất cả mọi người là có thể tùy thời vứt bỏ quân cờ. Kỳ thật các ngươi không muốn để cho ta chết. Mà muốn lợi dụng ta đi làm cái gì chuyện. Tất cả cục. Bản thân liền là tại đặc biệt giải ta tình huống dưới làm. Để cho ta làm được một chút, thoạt nhìn là chính mình làm ra lựa chọn, nhưng thật ra là phù hợp nhất các ngươi mong muốn lựa chọn. Các ngươi không có khả năng hiểu rõ như vậy ta, chỉ có người kia nội gian, trên đời này như vậy hiểu ta người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta nghĩ ta đã đoán được hắn là ai. Tần Dương bức một trận, ngược lại nhìn về phía nhìn cao lớn thô kệch Sửu Cách Thú. Cho nên, các ngươi đến cùng muốn cho ta làm gì? Hảo hảo cùng ta thương lượng, làm giao dịch ghê gớm. Tại sao phải dùng loại phương thức này? Úp, đó nhất định là ta không thích làm, lại có thể làm được chuyện. Như thế tính toán, nhưng bài trừ hẳn là cũng không nhiều lắm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta.